Sáng nay bằng mọi giá là chúng ta phải đi hết cái phẩm phẩm cây díp. Phẩm này mình có thể mình thu gọn trong một buổi giảng, nhưng mà nếu bà con nào có ghi chép lại thì tốt hơn, còn nếu không thì chỉ nhớ sơ sơ thôi. Bởi vì tôi giảng cùng lúc nhiều kinh, tôi gom là thành một. Kỳ rồi đó là mình học về cái kinh số 1. Kinh số 1 của kinh, bây giờ mình còn giấu đi, phải giấu dễ nhớ. Kinh số 1, kinh 1 nói về ba khía cạnh tri túc. Rồi kinh 2 nói về hai pháp tu căn bản. Cái ba đó là tư cách vô sở trụ của tỷ kheo thứ thiệt, có thể thứ thiệt nữa. Rồi kinh bốn kinh bốn cũng tương tự kinh ba. Rồi kinh năm ngài Ca Diếp nói về lý tưởng Đầu Đà. Sáu đến bảy sáu bảy tám chín các kinh sáu bảy tám chín Đức Phật xác định được 8 tháng ngày Ca Diếp và đề nghị sống dưỡng thần. Kinh 10 ấy, kinh 10 cũng vậy. Đây đó, tức là mình làm một lèo luôn 10 bài kinh. Kinh 10 là kinh chi ta? Kinh 10 là kinh thiền và thắng trí. Nhắc để mình nhớ dùm. Kinh thiền, kinh 10 thiền và thắng trí. Vậy rồi. Bây giờ mình ôn lại cái kinh số 1 trước. Kinh số 1 là Đức Phật nói đến cái hạnh thiểu dục, tức là ít, ít cái ham muốn hết. Thiểu dục, tri túc và xả ly của một cái vị mà trì cái hạnh đầu đà. Thì ba cái thiểu dục, tri túc, xả ly này nè, ở trong chú giải mới đưa ra cho mình ba cái khía cạnh tri túc. Một là yatha la phát samto sát, có nghĩa là hài lòng với cái mình có, không có mong mỏi đi kiếm tìm thêm. Thứ hai nó là yatha palasamto sát, có nghĩa là nhận và dùng cái gì mà nó vừa với cái nhu cầu của mình thôi. Tức là thí dụ như ở cái điều một ấy, là mình nhận được mừng, người ta cho mình 10 thì mình chỉ biết 10 chứ mình không có đi kiếm cái 11 đó. Còn cái số 2 đó là ở trong cái 10 mà mình đã nhận ấy, mình chỉ dùng cái gì mà nó vừa với cái nhu cầu của mình thôi, còn không để mình làm phước nên cho bạn bè, anh em huynh đệ cùng tu. Rồi cái số 3 nữa đó là trong cái số 10 này, trong cái 10 món mà mình nhận được đó, là cái số khi mà mình nói tới các cái cảnh thứ hai là mình bỏ bớt hết mới rồi đó, là mình chỉ dùng được, mình chỉ sử dụng cái gì mà nó mà cái gì mình có thôi đó, cái gì mà mình nhận được thôi. Rồi cái thứ hai đó là mình dùng trong cái lúc, trong cái số mà mình nhận được đó, mình chỉ giữ lại cái gì mà nó vừa với cái nhu cầu thật sự của mình đó. Thì, ví dụ như các vị nghe kỹ, tức là trước hết là nhận được cái 10, người ta chỉ cho mình cái 10 thì mình không có ý mình đi kiếm cái 11. Đó là cái tri túc thứ nhất. Rồi cái thứ hai đó là trong cái 10 này nè, mình chỉ giữ lại cho riêng mình á cái gì mình thật sự là nhu cầu thôi. Thì như vậy thì 10 thì có thể nó chỉ còn lại có 1/3, 1/3, 1/4 gì đó. Tôi giả định là còn lại 6 món. Thì tới cái thứ 7 mình là bỏ. Bây giờ mình cần cái đồ lạnh, một cái đôi giày ấm, ví dụ như vậy. Nhưng mà mình xét thấy rằng là cái giày của mình á, ông xài đồ cũ quá, cái khăn quấn cổ của ông thầy mình á, nó rách tả tơi rồi. Mà bây giờ đó mà mình đệ tử mình đi chung với sư phụ mà mình xài mấy cái đồ này thì ghê quá. Cái khăn tròn mình á là $600, cái đôi giày mình á là 1.200, cái nón của mình á là 400. Thì mình thấy thì ghê quá. Mà ông thầy mình á thì coi như là không có được những món này. Thì trong trường hợp này là chắc chắn là mình không nên sử dụng rồi. Hồi nãy là mình đã lựa ra riết, mình đã bỏ hết, mình chỉ giữ là cái gì mình thật sự mình cần thôi. Thì còn là có khoảng chừng 6 món. Nhưng mà bây giờ tới cái thứ ba này mình thấy nó không có thích hợp với cái vai trò, cái vị thế, cái cương vị của mình. Thế là mình phải xét lại lần nữa. Như vậy thì gia tài mình chỉ có 10, mà mình cứ bỏ từ từ như vậy. Thì bỏ từ từ như vậy thì nó còn là không bao nhiêu hết. Có nghĩa là cuối cùng mình chỉ giữ lại cái gì, giữ lại cái gì mà thật sự là nhu cầu của mình mà coi được. Nó có cái vụ đó nữa, nó có cái cuối cùng đó, là cuối cùng chỉ giữ lại được, chỉ giữ lại cái gì thật sự nhu cầu, thật sự là nhu cầu. Là nhu cầu. Và coi được, có cái vụ coi được đây. Và coi được, nghĩa là 10 mà gia tài chỉ có 10 thôi mà bỏ riết cuối cùng còn nhiêu đó thôi. Vậy rồi. Đó. Rồi bây giờ tiếp theo là kinh số 2. Tiếp theo là kinh số 2. Là ngài Ca Diếp, ngài Xá Lợi Phất đến thăm ngài Ca Diếp. Đến thăm ngài Ca Diếp. Giữa hai vị A La Hán với nhau, giữa hai vị đều là tứ tuệ phân tích như nhau, giữa hai vị đều là lục thông như nhau, giữa hai vị đều không còn phiền não. Giữa hai vị mà người này biết trước người kia sẽ nói cái gì? Thì cái cuộc đối thoại giữa hai vị rõ ràng là cho người khác, cho hậu tánh đời sau. Và vì cái pháp hỷ trong kinh đó, đó là cái pháp hỷ giữa hai vị, cũng giống như là hai cái người mà chơi lan hoặc là hai cái người chơi đồ cổ, nếu mà thứ dữ đó, gặp nhau thì có nhiều khi A nói với B những cái điều mà cả hai người đều biết hết, nhưng mà trong cái bối cảnh đặc biệt rồi đó thì họ đều nói. Thí dụ như là ông A đến thăm ông B, ông nhìn thấy mấy cái bộ ấm trà mà đời Tống, thì ông có nói câu này, ông có nói câu này: tiền kiếm tiền mất kiếm được, chứ còn cái gì thuộc về quá khứ, cái gì lịch sử kiếm được. Tôi mê cái ấm trà của ông, tôi mê cái ấm trà của ông, nhất là mấy cái mà cái nấm trong lòng của nó đó, cái nấm mà để mình giữ nhiệt ấy, tuyệt vời. Thì khi mà mình là người tai ngang, mình nghe nói như vậy, mình có thể dễ dàng mình nghĩ rằng ông này ông nói những điều mà ông kia không biết, mà thật ra chưa chắc. Ông thích thì ông khen vậy thôi, ông thích thì ông nói vậy thôi, chứ thật ra cả hai ông đều biết cái chuyện đó hết chứ. Chỗ này mình phải nói rõ như vậy. Và không chỉ riêng bài kinh này, quý vị có thể bắt gặp những cái bài kinh mà có nội dung giống như vậy đó 1 tỷ lần ở trong kinh tạng. Tức là hai vị A-la-hán gặp nhau, rồi cái vị A nói với vị B những cái điều mà cả hai đều biết, nhưng trong nghề với nhau mà. Thì ở đây Ngài Xá Lợi Phất, Ngài nói đến hai cái, Ngài gom toàn bộ cái hạnh tu của 1 tỷ kheo thứ thiệt vào còn cái 2 pháp thôi. Ngài nói rằng vị tỷ kheo á cần có 2 pháp cần tránh, 2 pháp cần tránh và 2 pháp cần có. Tức là kể ra thành là 2, 2 là 4, thật ra chỉ có 2 thôi. Cần tránh là chi? Hai pháp cần tránh là Anatapi, là sống thiếu nhiệt tâm, nhiệt quyết. Thứ hai là Anottapi, là không có biết ưu tư. Trong cái đạo nghiệp. Hai pháp cần có là Atami và Ottapi, có ý nghĩa ngược lại. Hai điều cần tránh. Không biết ghi như vậy mà con có hiểu không ta? Mà con hiểu không? Tức là đời tu chỉ có 2 pháp cần tránh và 2 pháp cần có. Thì 2 cái pháp cần có đó, cần tránh đó, tức là một là sống thiếu nhiệt quyết. Ở đây tôi cho cái Bali luôn: Anatapi. Anatapi. Atapi có nghĩa là tinh, là nhiệt tâm, nhiệt quyết, là tinh tấn. Còn cái Anatapi là không nhiệt quyết, không có tinh tấn. Còn Anatapi là không có, trong đây gọi là không biết sợ hãi đó, nhưng mà tôi dùng cái ngôn ngữ của hôm nay, của bây giờ, của thời đại, thì gọi là không biết ưu tư. Không có biết sợ. Không có biết sợ là cái gì mình, cái gì cần bỏ, cái gì cần có, cái gì cần thêm, cái gì cần sửa, mình không có lo, kệ nó, sống sao cho vui thôi, sống sao cho nó đã đời thôi. Thì nó gọi là Anatapi. Thì đó là 2 pháp cần tránh. Còn 2 pháp cần có là ngược lại, có nghĩa là, một là Atapi, 2 pháp cần có nghĩa là mình phải có cái nhiệt tâm. Mà rồi Ngài mới giải thích nhiệt tâm là sao. Ngài giải thích nhiệt tâm là sao. Và trước hết Ngài nói không biết, không có nhiệt tâm và không biết sợ, thì Ngài nói là không có nhiệt tâm có nghĩa là mình không có lưu ý cái gì cần bỏ đi, cái gì cần bổ sung, không có quan tâm rằng cái này nếu mình tiếp tục mình giữ hoài trong lòng mình là mình sẽ bị bất lợi thôi, hoặc là mình không có ưu tư rằng cái này mình cần phải có, tôi giả định một điều nha, cái chuyện này là chỉ có thật 100%. Nếu mà mình không lưu ý mà cứ để cho cái thị phi mà nó cứ làm phiền mình hoài đó, thì sống còn không nổi chứ đừng có nói là tu. Chỉ cái thị phi thôi, tôi không hề đụng tới danh lợi, tôi không hề nói tới tình cảm, tôi không hề nói gì hết, tôi chỉ nói chỉ thị phi là khen chê đó. Là nếu thật sự một người mà biết thương mình ấy, thì cứ nhớ cái chuyện đó. Phật pháp mình biết rồi, Phật nói cái gì cũng là đồ giả, mà mình đã biết cái chuyện đó rồi, mà tại sao bây giờ mình cứ để cho cái khen chê nó làm khổ mình hoài như vậy? Cái người mà biết nghĩ như vậy đó đó được gọi là người biết sống có ưu tư, có ưu tư. Và cái người như vậy đó đó được gọi là người sống có nhiệt huyết, sống có nhiệt huyết, có nghĩa là không có buông xuôi, không có buông trôi, không có thả nổi, không chỉ riêng cái gì đó thôi. Rồi một cái suy nghĩ khác, Phật nói cái gì cũng là phù du mà tại sao mình vẫn còn sợ chết? Ví dụ như vậy, tôi chỉ đưa ra một loạt những cái mà tôi thấy rằng rất là cần thiết trong đời sống của mình. Phật nói cái gì cũng là phù du hết, chết nó chỉ là một cái hiện tượng tự nhiên thôi. Mà tại sao mình sợ? Thì cái quan trọng nhất là mình tu như thế nào mình bớt được cái sợ chết. Để nay mai ngồi nằm trên giường mình đỡ hoảng hốt. Ở trong đạo Phật có hai cách sợ chết. Một, sợ cái kiểu trẻ con, sợ cái kiểu mà người không biết đạo, có nghĩa là sợ một cách hoảng hốt mà không biết làm gì. Cái cách sợ thứ hai đó có nghĩa là nghĩ đến chuyện tu hành để mà không còn sanh tử nữa, hoặc là tối thiểu cũng có được một cái chết là thanh thản. Vậy bà có nghe kịp không? Cái sợ chết nó có hai kiểu. Tôi nhắc lại, kiểu một là sợ kiểu trẻ con, sợ kiểu hốt hoảng, sợ kiểu của người không biết đạo. Còn cái sợ thứ hai đó là cái sợ của cái người mà cầu cái đạo giải thoát, mong làm sao không còn sanh tử nữa, hoặc là nếu mà vẫn còn phàm á thì chết làm sao cho nó ngon lắm, có cái chỗ đi về ngon lắm. Thì cái người như vậy cũng được gọi là người có cái sự sợ chết, người sợ kiểu nào á thì quý vị tự xét nhé. Thì ở đây đó là cái người có ưu tư, cái người mà có nhiệt tâm là như vậy, họ luôn luôn họ phải tự nhìn lại mình để coi nên thêm cái gì, bớt cái gì nên có và cái gì nên không. Đó là cái bài kinh số 2, bài kinh mà ngài Xá Lợi Phất ngài nói chuyện với ngài Cải Diếp đó. Tôi nói gọn bao nhiêu đó thôi nha. Rồi tiếp theo là bài kinh ví dụ về trăng. Ví dụ về trăng. Đức Phật ngài dạy rằng ấy, trăng ấy, đúng hẹn lại lên. Không biết các vị có nghe cái thành ngữ ở Việt Nam không? Đúng hẹn lại lên. Có nghĩa là đúng cái ngày đó giờ đó thì tự nhiên nó xuất hiện, không có cần mời mọc gì hết. Đúng hẹn lại lên. Và trăng đến, đời có ngắm hay không thì trăng vẫn đến, mây có che hay không thì trăng vẫn đến, ánh sáng vẫn chan hòa khắp nơi, chan hòa khắp nơi không có phân biệt. Và trăng đến trăng đi không có vì người ta thích hay là người ta không thích, trăng ở nhiệt đới hay là trăng xứ lạnh, đúng mùa thì trăng xuất hiện trên mình nền trời. Ở đây ngài không nói về khía cạnh khoa học nha, là mời nhớ giùm. Ở đây Đức Phật không nói về khía cạnh khoa học. Bởi vì theo khía cạnh khoa học thì cái trăng được mô tả theo kiểu khác. Nhưng mà ở đây là ngài nói theo cái cách nghĩ của người thời đó, cho người thời đó nghe. Phải nhớ cái đó. Thì ngài nói rằng một vị tỳ kheo cũng giống như vậy. Có nghĩa là chuyện cần thì có mặt. Thí dụ như vậy mình đi bác thì mình phải đi ngang cái làng đó. Như giờ đi đâu bây giờ? Hả? Tới giờ đi bác là phải đi ngang cái làng đó thôi. Đến cái giờ khất thực thì phải đi, phải có mặt trên cái con đường đó, cái đoạn đường đó, cái ngã ba đó, cái ngã tư đó thôi. Chứ bây giờ làm sao bây giờ đó. Thì cái đó là có duyên sự đàng hoàng. Và khi người ta có mời thỉnh thì mới có mặt ở cái ngôi nhà đó. Có đủ duyên sự thì có mặt ở trên con đường đó, cái khu phố đó, cái căn nhà đó. Và có một cuộc gặp gỡ như vậy đó với những người nào đó. Xong chuyện rồi thì đi như là trăng lặng vậy, trăng đến trăng đi như thế nào thì vị tỳ kheo cũng có mặt ở một nơi chốn nào đó giống hệt như vậy. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là có ai trong cuộc đời này, có ai trong cuộc đời này mà có cái lòng nắm giữ mặt trăng bao giờ? Đây là cái cạnh thứ hai. Có ai trong đời này mà có cái lòng nắm giữ mặt trăng cho mình không? Có không?

việc như vậy. Thấy trăng tới thì ngắm, chạy mây che thôi, xách ghế chạy ở nhà ngủ, chứ còn không biết làm gì với nào. Mà chưa, xưa nay tôi nhắc lại, chưa có hề có một vị bảo chúa nào mà nghĩ rằng chiếm hữu mặt trăng về làm của riêng này, chỉ nó không có. Rồi, đó là bài kinh về mặt trăng. Thì kinh thứ hai cũng y chang như vậy. Thế bài kinh tiếp theo là kinh đến với các gia đình thì cũng y hệt như vậy. Đức Phật này dạy rằng vị tỳ kheo, tăng ni nói chung, khi mình đến với cư sĩ, thì như hồi nãy tôi có nói rằng đó là có duyên sự mới đến. Họ mời tới ăn cơm, ăn xong thì hết chuyện. Họ mời tới thuyết pháp xong thì hết chuyện. Họ mời tới tụng kinh xong thì hết chuyện. Mà sẵn ở đây tôi cũng nói luôn một điều, có thể đụng chạm tùm lum hết, nhưng mà không thể không nói đó. Và tôi mong rằng những cái gì ghi âm này nó còn lại ít lâu cho những người chưa từng biết Phật pháp, đặc biệt là kinh điển Pali, thì họ nghe cái này để họ biết thêm một cái cạnh nữa. Đó là trong kinh điển ghi rất rõ là Đức Thế Tôn và các bậc thánh tăng đời xưa không bao giờ có cái chuyện mà đi đến bên một cái xác chết rồi tụng kinh, rồi cầu nguyện, rồi chú nguyện cho cái vong này được sanh về cảnh này cảnh kia. Là theo chỗ tôi được biết thì không có chuyện đó. Thí dụ như Đức Phật về thăm vua Tịnh Vạn, lúc đó vua còn sống, mà vua là cha ruột của ngài, lúc ngài còn là thái tử Tất Đạt, thì ngài hướng dẫn tinh thần, hướng dẫn tâm linh cho vua cha chứng quả la hán. Rồi sau đó, đó là trường hợp duy nhất trong đời của ngài, đó là ngài có chứng minh cái lễ trà tỳ, tức là quả tán cái di hài của thân phụ. Nhưng mà lúc đó đã là một vị a la hán rồi đó, tức là vua Tịnh Vạn thật sự là một vị a la hán trước khi mất. Và cái di cốt để lại đúng là xá lại. Đấy, chỉ có một lần đó thôi. Và cái chuyện mà tại vì tôi nói kỹ từ chuyện này là tôi đang nói chuyện tụng niệm nha. Và thời đó là cái chuyện mà cầu an mà thăm bệnh là sao, tức là người ta bị bệnh rồi người ta phải ngỏ lời mời mình, chứ không phải là tự động mình tạt vô mình thăm mà người ta phải ngỏ lời mời mình. Mà mình vô là mình không có phải là đè bệnh nhân ra rồi mình tụng những cái họ không có hiểu. Tôi nói rõ nha, không hề có chuyện đó trong cái thời Phật giáo sơ thời, trong cái buổi thời buổi nguyên thủy là không có chuyện đó. Không có chuyện là đè người bệnh ra bắt họ phải nghe cái mà họ không có hiểu cái gì hết, là không có. Mà toàn là cho họ, thứ nhất là họ phải có mời mình mới tới, và thứ hai là mình chỉ nói những mà chỉ cho họ nghe cái gì mà có ý nghĩa rõ ràng. Thí dụ như Đức Phật đến thăm bệnh, ngài có dạy cho các vị tỳ kheo, hoặc là thí dụ như ngài Sa Lợi Phất mà ngài đến ngài thăm ông Cấp Cô Độc, là ông có nhắn người mời ngài Sa Lợi Phất đến, ngài có hỏi han, ngài hỏi han. Còn Đức Phật ngài đến ngài thăm bệnh là ngài có hỏi han, mà ngài hỏi cái cách hỏi ngài là ngài nói pháp. Thí dụ như ngài nói là có đau đớn lắm không, ngày mình ngâm mình mớm ý thì người ta nói là Bạch Thế Tôn con rất là đau đớn, con thấy hình như chết hay hơn. Đó, thì lúc Đức Phật ngài dạy rằng hãy tâm niệm như sau: sắc quẩn không phải là ta, thọ quẩn không phải là ta. Đó, mà cái gì không phải của ta thì ta bỏ, ta lìa bỏ nó, đừng có tham chấp thì nó sẽ bớt khổ. Hoặc là có một lúc khác ngài dạy thế này: hãy tâm niệm như sau, cho dầu thân của tôi có bệnh nhưng mà tâm của tôi sẽ không có bệnh. Không có bệnh nghĩa là tôi sẽ không vì cái đau bệnh này mà tôi nổi sân, nổi cái lòng sợ hãi, nổi lên cái sự tiếc nuối vân vân và vân vân. Thì theo trong kinh điển Nguyên Thủy thì không hề có hai cái chuyện cầu an và cầu siêu theo cái định nghĩa, theo cái cách hiểu của chúng ta ngày hôm nay. Có nghĩa là cái xác chết rồi mình tới đó mình tụng lên cái xác đó và mong cho cái kẻ vừa đi đó, đó được sanh về cái cõi này cõi kia, thì theo tôi biết là không có. Bà con nào mà tìm được thì có thể lên Facebook thì chửi tôi một trận, chửi một trận. Rồi chỉ thứ hai là cái cầu an thời xưa cũng không có phải là bắt người bệnh phải nghe những cái mà bu lu ba la e a ông da suzuki gì mà họ không có hiểu gì hết, là không có. Không có chuyện đó. Mà chỉ có là cho họ nghe những cái gì đó mà nó thật sự nó hỗ trợ cái tinh thần của họ. Mà khi mà họ đã tay bắt cánh chuồng rồi, đó, ra bắt cánh chuồng có nghĩa là cái thở yếu rồi, bắt đầu nó

trong kinh đó ngày nghiêm túc lắm đó, mức mà một người đệ tử của ngài chịu nổi đốt cốc ngài luôn, đốt cốc ngài rồi bỏ trốn luôn, quần tục luôn. Nhưng mà có một điều nếu mà đọc kỹ lại đó, thì ngài là một cái vị mà đại từ đại bi đại trí đại dũng, ngài ca diếp cả đời ngài là chỉ sống nghĩ đến người khác. Ngài xuất gia 7 ngày là tới ngày thứ 8 là ngày chứng quả La Hán, lục thông tam minh và tứ tuệ phân tích. Có nghĩa là ngài cũng chẳng còn cái chuyện gì để làm cho bản thân hết. Ấy vậy mà đi bác là kiếm xóm nghèo mà đi. Rồi đời sống thì cơ cực, mà quý vị vào trong cái trưởng lão tăng kệ trưởng lão tăng kệ đánh cho đã rồi không ra chữ nữa. Trưởng lão tăng kệ đó, có kệ là có ghi lại mấy cái câu nói với ngài. Ngài nói ngài kể lại là có người hỏi ta vì sao đã lớn tuổi mà vẫn trì hạnh đầu đà, tại sao không về sống ở chùa miễu tự viện để có kẻ hầu người hạ. Nhưng được cái ngài nói là Ca Diếp đã từ chối không làm vậy, vì cho đến bây giờ ống dân ta vẫn còn mạnh, ta vẫn còn có thể leo núi. Đẹp lắm, ngài có những cái câu của kệ đẹp lắm, rất là đẹp. Học kinh cho biết vậy thôi, chứ còn mấy cái hạm này đó là bây giờ là coi như nó thuộc về cổ vật rồi nha. Cái này bây giờ bên Thái Lan thì Miến Điện thì mai ra, chứ còn ngoài cái Miến Điện Thái Lan là một số ít thôi, mà Tích Lan rồi Lào rồi Campuchia rồi Việt Nam á, thì mấy cái này nó thuộc về đám gì cổ vật rồi. Cái này nó thuộc về Hán Đường Tống Nguyên Minh Thanh rồi, nó thuộc về cái đồ là Celadon, nó thuộc về cái đồ là để bảo tàng này nha, học để hoan hỷ vậy thôi. Chứ thì để người ta làm được 10 thì thôi, mình làm được 0.1 vậy đó, thì nó đỡ tuổi để cho có cái cầm tay mà đi đường vậy thôi. Chứ còn mấy ảnh này bây giờ là nghe nói nó hơi buồn là cô lũ sĩ rồi, cô lũ sĩ rồi. Chứ bây giờ làm người ta chửi á, bây giờ mà giữ cái hạnh này nó một là giả bộ, không mà thiệt. Bây giờ tôi gặp mấy người mà như vậy đó, tôi cũng ngại giùm cho họ, một là họ bị người ta ghét, mà hai nó thời buổi này mình trì mấy cái hạnh này chắc tốt nhất là về mấy xứ quốc giáo, chứ còn ở Âu Mỹ là không rồi đó, không được. Còn mà về xứ Việt Nam thì tôi thấy cũng hơi khó. Rồi tiếp theo là cái kinh giáo giới hả, tức là có một lần đó cái nên nhớ theo trong chú giải thì cái đoạn thì một loạt những bài kinh này là ghi lại để nói thêm. Loạt kinh này được thuyết giảng lúc Đức Phật đã trọng tuổi, sắp niết bàn. Cái loạt kinh này được thuyết giảng lúc Đức Phật đã trọng tuổi, sắp niết bàn rồi. Thì lúc đó nếu mà mình dùng cái bụng tiểu nhân mà đo lòng quân tử á, thì cái đoạn cái mấy cái bài kinh dễ hiểu lầm, là mình thấy rằng là trước giờ trong mấy chục năm Đức Phật có ngó gì tới ngài Ca Diếp đâu, rồi bây giờ đó ngài sẽ lại phát nguyện liên tịch rồi, thì ngài có vẻ là ngài có cái chút lưu tâm và làm như có dành một chút ưu ái cho ngài Ca Diếp, bởi ngài biết rằng bây giờ đó cái người mà sẽ gồng gánh cái trọng nhiệm mà duy trì Phật pháp sẽ là ngài Ca Diếp. Nếu mình hiểu như vậy đó thì nó rất là bất kính và rất là bất lợi cho mình. Thật ra không phải như vậy, chư Phật chỉ làm cái gì nên làm vào cái thời điểm đó mà thôi, chứ không có tính toán nhiều như mình. Thì phải nói rằng đây là một loạt bài kinh mà Đức Phật ngày tán thán ngày Ca Diếp. Trước hết mình thấy bài kinh vừa rồi đó, ngày kêu gọi ngày Ca Diếp hãy lớn tuổi, rồi bây giờ lớn tuổi hãy về sống gần ngày gần Đức Phật ấy, và để đỡ cực thì có lẽ coi nó nới bớt cái vụ mà đầu đà đó. cho đỡ cái cực cái tuổi già. Và tiếp theo một loạt bài kinh là ngày tán thán ngày cái gì, ngài nói rằng hoặc là ta hoặc là cái gì, hãy giáo giới, cái này hãy dạy dỗ chúng tỳ kheo. Rồi bài kinh tiếp theo nữa thì ngày tán thán, ngày tán thán mà nếu mình đọc không có kỹ đó thì mình có thể sẽ hoang mang hoặc là nghi hoặc hiểu lầm. Nhưng mà trong đây mình phải hay lắm chút. Thí dụ như ngày tán thán ngày cái giúp đó là ta chứng sơ thiền, cái giúp cũng chứng sơ thiền, ta chứng tứ thiền, cái giúp cũng chứng tứ thiền, ta có tam minh thì cái giúp cũng có tam minh, ta có lục thông thì cái giúp cũng có lục thông, ta là một, ta chứng quả la hán, diệt tận phiền não, chấm dứt tái sanh thì cái giúp cũng là một vị la hán, chấm dứt phiền não, không còn tái sanh. Đó. Ta có khả năng nhớ lại nhiều đời quá khứ thì cái giúp cũng nhớ lại nhiều đời quá khứ. Thí dụ thì cái này thì mình phải nói thêm là ngài chỉ nói đến cái chung chung, có nghĩa là ngài chỉ nói đến cái thí dụ ngài nói đến lục thông thì đúng, ngài có lục thông, ngài cái giúp có lục thông, nhưng mà không thể nào có cái chuyện mà lục thông của một người đệ tử mà có thể bằng một phần tỷ của vị chánh đẳng giác, cái gì đó là không có. Và tôi biết trong tâm này có nhiều người hiểu lầm cái chữ tỷ của tôi, có nhiều khi tôi nói cái gì nhiều quá nên tôi hay xài chữ tỷ ha. Nhưng mà trong trường hợp này tôi có nói là chữ tỷ thì tôi thầy nghĩa đen chứ phải nghĩa bóng nha, có nghĩa là một cái vị mà như ngài Sa-lợi, trí tuệ như ngài Sa-lợi Phất, thần thông như ngài Mục Kiền Liên, hay là đức hạnh như ngài Ca Diếp, thì tôi nói rằng không bằng một phần tỷ của Đức Phật là sao. Bởi vì rõ ràng trong kinh nói, trong chú giải nói rõ ràng một điều là cái sức nhớ, chỉ riêng cái sức nhớ tiền kiếp thôi, thì một vị độc giác đó nhớ gấp đôi ngày sẽ lại phát, tức là hai A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. Ngày sẽ lại phát ngày Mục Kiền Liên nhớ ba ngày, ngày sẽ lại phát ngày Mục Kiền Liên bốn vị, ngày sẽ lại phát Mục Kiền Liên Bà Gia Du và ngày Chư Ta, ngày Phật Cú La nhớ được một A Tăng Kỳ. A Tăng Kỳ Chư Ta đại kiếp, các vị còn lại tối đa sao 100.000 đại kiếp mà thôi. Đó. Trong khi đó vị chánh đẳng giác thì sao? Văn Tathā gato akankhati thì tăng Tathā gato bacchānāti nhé, chư Phật muốn biết đến đâu thì lập tức biết ngay đến đó. Đó, chỉ riêng cái câu này là sẽ làm mình sống được. Văn văn ta tha tô a căn khắp tí thì tăng tăng ta tha tô cha nà tí, chư Phật muốn biết đến đâu thì lập tức biết ngay đến đó. Biết ngay là sao? Tức nghĩa là không có dò, không có dò như tinh văn. Tinh văn phải dò, còn vị chánh đẳng giác là biết ngay. Biết ngay, trong kinh mô tả thì tinh văn biết bằng cách là giống như người ta cầm cái đèn dầu mà người ta rọi vậy đó, người ta rọi. Nhưng mà riêng cái vị chánh đẳng giác thì giống như người ta dùng cái đèn pin vậy đó, tức là muốn biết chỗ nào là rọi ngay chốc cái chỗ đó. Và không giới hạn, và không có giới hạn. Thì tôi thử hỏi như vậy thì tôi nói một phần tỷ có nghĩa là tôi đã nói quá ít rồi. Bởi vì sao? Vì một là hữu hạn, mà một tỷ nó cũng là hữu hạn. Còn đằng này đó, thinh văn là hữu hạn, mà vị chánh đẳng giác là vô hạn. Cho nên mình không thể nào nói một trên một tỷ, mà phải nói là không thể thành lập tỷ lệ, không thể thành lập tỷ lệ trong trường hợp so sánh này. Nhưng mà sẽ dí mà ngài nói rằng ta có sơ thiền, cái gì có thiền là ngài nói đúng. Nhưng mà phải nói thêm là cái sơ thiền của ngài đó, rồi cái tứ thiền của ngài đó, cái thần thông của ngài đó thì nó hơi khác một chút bằng chứng. là mình thấy rằng cái khả năng thần thông của Đức Phật là hơn hẳn vị đệ tử. Nói đến chi pháp thì y chang, đúng. Nói đến chi pháp thì cũng là tâm tâm này tâm kia gồm có bao nhiêu tâm sở y chang vậy đó, nhưng thật ra đó ta phải khác một chút nha. Okay. Vì sao? Là vì chư Phật khi mà còn là Bồ Tát thực hành Ba La Mật không có sợ bất cứ cái khó khăn nào, và bất cứ một cái thiện pháp nào ngài cũng dung bồi hết, phải xài cái chữ tất cả đó. Sống chết vì tất cả thiện pháp, vượt qua tất cả mọi không e sợ bất cứ khó khăn nào khi tu Ba La Mật. Nên khi mà thành Phật á, cái gì tốt nhất ngài cũng có. Tức là sống chết vì tất cả thiện pháp. Ví dụ như mình á, thì mình chỉ thích bố thí thôi, hoặc là mình nặng về trì giới thôi. Chứ còn có nhiều vị giữ giới rất trong sạch mà cái tánh nó kẹo tàn sát, coi như là suốt cuộc đời chỉ biết nhận vô chứ không biết cho ra. Là rồi có vị thì mê pháp học, học giỏi lắm, nhưng mà cái tâm tánh là bị cái bệnh học giả đó, cái khí độ nó hẹp hòi lắm. Có nó có giỏi lắm, như cái tủ kinh biết đi vậy đó, nhưng mà cái lòng nó hẹp lắm. Rồi có cái gì thì khoái hành thiền, nhưng mà trong đời sống mà anh em nó thì tệ lắm. Tu hành là tinh tấn lắm, nhưng mà đối với anh em thì tệ lắm. Mà thậm chí đối với cái chuyện mà hoằng pháp, cái gì cuộc sống có trách nhiệm, mình phải nhìn nhận có đó có. Nói chung là không phải là vị Bồ Tát cái đánh giác á, thì cái thiện pháp luôn luôn có vấn đề, luôn luôn có cái hạn chế nhất định. Khoái bố thí có nhiều người Phật tử là chỉ biết bố thí thôi, còn Phật pháp là đừng hòng họ rớt. Họ nghe nó thuyết pháp một cái là họ ngáp rách miệng, rồi ngủ. Còn có người là chỉ giữ giới rất trong sạch, mà giữ xong rồi, xong đây có nghĩa là mỗi lần mà quẩn mà ngó lại cái giới mình á, là coi người khác như con, như cháu, như đệ tử mình vậy đó. Coi người khác như cái con gì vậy đó. Tức là thấy ai cũng trong sạch coi thường. Thì cái kiểu mà thiện pháp như của mình như vậy là có vấn đề nha. Còn vị Bồ Tát thì không. Bồ Tát giữ giới không có nghĩa là duy nhất, không phải là chỉ biết cái giới. Bồ Tát bố thí đó, thì không có coi cái bố thí là duy nhất, mà Bồ Tát có điều kiện làm tất cả các hạnh lành và không có giới hạn. Có nghĩa là sao? Chết cũng làm, mất ngai vàng cũng làm. Bồ Tát cái đánh giá có cái lạ đó, là mất mạng cũng làm, mất ngai vàng cũng làm, mất sạch mọi thứ tình cảm cũng làm, miễn là làm cho xong cái thiện pháp đó thôi. Chính vì cái gì cũng làm cho nên cái thành Phật cái gì người cũng biết đó. Rồi chính vì Bồ Tát cái đánh giá không có sợ bất cứ một trở lực nào, cho nên khi mà người, dầu có vượt qua được hay không, phải nói thêm là dầu có vượt qua được hay không, để lòng sợ để không có sợ. Vậy khi mà thành Phật rồi thì ngài là một cái bậc mình gọi là Apipu, có nghĩa là bất khả chiến bại. Bất khả chiến bại có nghĩa là vị chánh đẳng giác không bao giờ mà bị người khác sát thương, có nghĩa là không bao giờ chết trong tay người khác. Chuyện đó tuyệt đối trong ba đời mười phương chư Phật không có chuyện đó, và không ai có thể hơn được chư Phật chánh đẳng giác về bất cứ một chút gì về thiện pháp. Ngay cả công đức và thiện pháp không có ai hơn được chánh đẳng giác. Cái chuyện thiện pháp đây là gì? A la hán làm gì có thiện, nhưng mà thiện đây có nghĩa là những cái đức tánh đó, không ai hơn được. Từ bi, trí tuệ, cam nhẫn, hạnh xả, thiền định, hộ, anything, không có ai mà bằng được chánh đẳng giác hết. Cho nên ở đây tôi nói giống như là lạc đề đó, thì tôi đánh một vòng để cho bà con thấy là tại sao Đức Thế Tôn người tán thán người ca diếp như vậy, thì bà nói thêm là không ai bằng hết nha. Không ai bằng chư Phật, nhưng mà trong trường hợp cần năng thiết thì cũng có cách nói như vậy đó. Thì nói thằng ta có cái đó thì cái gì cũng có cái đó, thằng ta có thiền thì cái gì cũng có thiền, ta có trí thì cái gì cũng có trí vậy đó. Rồi xong thì ở đây đó là Đức Phật ngài mới kêu gọi ngài cái giếp. Thứ nhất là hãy sống nhẹ nhàng hơn, chứ đầu đà thấy cực quá thì ngày càng giết là từ chối. Kêu gọi ngài Ca Diếp trở về chùa sống, ngài từ chối. Kêu gọi ngài dạy dỗ chư tăng, ngài thưa với Phật những vấn đề khó khăn. Đó. Ngày nay khi mà Đức Phật ngày ngày nói là bây giờ là hãy hướng dẫn chư tăng, thì ngài sẽ là phát ngày thưa với Phật rằng bạch Thế Tôn, bây giờ không phải dễ như ngày xưa đâu. Thì lúc Đức Phật cho gọi những vị tỳ kheo đó đến để mà ngài giáo giới, giáo hối. Cái này bà con có thể coi được, bà con có thể coi thêm, cái này không cần giải thích gì hết, thì ngày chỉ thưa với Đức Phật những cái điều mà ví dụ ngày nói là bây giờ là chư tăng bây giờ không có được như ngày xưa, hay là mấy chục năm trước nữa, thì Đức Phật ngày mới gọi các vị đến ngày giáo hối, xong rồi cái bắt đầu là ngày mới thưa với Đức Phật là con thấy đó, cái vấn đề này chỗ là bây giờ nè, cái người các tỷ kheo hiện tại đó, tức là lúc đó đó, tức là so với mấy chục năm trước đó, thì cái thiện pháp không có bằng, thiện pháp không có bằng, rồi ngài thưa thêm là cái vấn đề nằm ở cái chỗ đó là ai mà có cái thối thất, có cái sụt giảm, ở trong cái niềm tin, trong cái tàm, trong cái quý, trong cái tinh tấn, trong cái trí tuệ. Ở đây thì ngài nói nè, niềm tin, rồi tàm, rồi quý, rồi cái tinh tấn, trí tuệ. Ở đây thì ngài mình ngài nói năm điều, nhưng mà ngài không có nói đến cái ngũ căn ngũ lực mà mình thường nghe. Mình thường nghe là tính tấn định định tuệ nha, nhưng mà ở đây á thì ngài Ca Diếp ngài lại không có nói năm cái đó, mà lại nói ngài nói cái khác. Nói đó là niềm tin, tàm, quý, tinh tấn, tức nghĩa là ở đây ngài không nói đến định, mà không nói đến niệm. Không nói nặng niệm, bởi vì sao? Là vì rõ ràng là cũng có cái lý để ngay cái điểm này này, thì ngài nói ngài dùng cái tàm quý thay thế, là bởi vì đang nói đến cái đời sống thường nhật của những vị dễ vui, thì lúc bây giờ ngài lại đem cái khía cạnh này ra ngài nói. Thì mình thấy khoa học bây giờ cũng vậy, khi nói về cơ thể con người thì tùy lúc, có lúc thì họ nói về những cái thành phần dưỡng tố, những thành phần sinh tố, nhưng có lúc thì họ chỉ nói về những cái cạnh như là nước, như là chất vôi, ví dụ như vậy. Nhưng mà cũng có lúc thì họ nói nó về cái khía cạnh các dưỡng tố, như gồm có protein, có cạnh sâm, vân vân. Nhưng mà cũng có lúc thì họ phân tích cái thân xác con người khía cạnh sinh học theo một cái cách nói khác, miễn là nói về cơ thể con người mình thôi, tùy chỗ tùy lúc mà phân tích. Thì ở đây cũng vậy, ở đây thì nói đến pháp tu thì có lúc thì Đức Phật và chư Thánh Tăng nói đến tính tấn tìm định tuệ, có lúc ngài nói đến bát chánh đạo, có lúc ngài nói đến là thất giác chi, có lúc ngài nói đến ngũ căn ngũ lực, rồi có lúc thì ngài không nói ngũ căn ngũ lực mà ngài lại nói theo cái cách này, tức là tính tàm quý tuệ, tính tàm quý cần tuệ, đó là năm cái. Thì ngài nói rằng ngài Ca Diếp ngài thưa với Đức Phật, ngài nói là con thấy năm cái này mà cũng có giảm được, con thấy không có năm cái này giảm được. Xong vậy kinh, những bài kinh tiếp theo y chang như vậy, có nghĩa là ngài cũng tán thán ngài Sa Lợi Phất, tán thán ngài Ca Diếp, xong rồi ngài cũng xác định là một cái thực tế đáng ngại của Phật pháp lúc đó, là ngài nói rằng thở xưa đây, tức là mấy chục năm trước đó, thì cái chuyện mà Chư tăng tỷ kheo mà sống trong rừng ấy là rất là phổ biến, một chuyện rất là bình thường. Nhưng mà càng về sau đó, thì chùa miếu nhiều hơn, Phật tử đông đảo hơn, cái điều kiện sinh hoạt của chư tăng nó thoải mái hơn, thì theo cái tỷ lệ nghịch ấy, thì cái sự tinh tấn của chư tăng cũng có dấu hiệu sụt giảm. Thì cái chuyện này đã xảy ra từ cái thời Đức Phật giống như là đến bây giờ. Mà cái đó mình tránh không được là thứ nhất là các pháp hữu vi thật không bền vững. Cái gì nó cũng phải có cái cao trào, rồi nó cũng phải có cái thoái trào. Cái chuyện dĩ nhiên nha, hãy có cái cao trào và có thoái trào, hãy có đỉnh rồi phải có đáy. Anh này ai học vật lý thì biết rồi đó. Âm thanh, ánh sáng, hãy có đỉnh là phải có đáy, có lên phải có xuống. Hãy có đỉnh núi thì phải có cái vực thẳm, chuyện tự nhiên. Hãy có cao trào và có thoái trào, chuyện tự nhiên. Thứ hai là mình thấy rõ ràng là hãy mà Phật tử đông, chùa miếu nhiều, cúng dường nhiều, thì bây giờ cả vị nghĩ bây giờ sao? Người ta cũng có cái lòng, người ta cũng muốn vô rừng để sống thử mấy bữa. Nhưng mà tự nhiên ngồi trong rừng mà ngó ra ngoài này, thấy phòng ốc máy lạnh, rồi xe cổ đi ra đi vô bóng loáng, đã quá. Mình ta đang ngồi trong rừng, thấy người ta cũng động tâm thôi, tôi cũng chịu khó đặt ra chùa sống cho nó khỏe. Các vị nghĩ thì sao? Như là như tôi bây giờ này, tôi giờ tôi đâu phải trụ trì, tôi đâu giàu có gì, mà tự nhiên bây giờ bị tưởng tượng như bây giờ tôi đi Miến Điện, tôi về Memio trò được cô, tôi thấy mấy cái thiền viện Chăm Nhai rồi Upanita, thấy ham quá, mắt lạnh đẹp như Đà Lạt thì đã thiệt. Nhưng mà tới giờ cơm mà tôi để miếng cơm cho miệng, quý vị biết tôi rùng mình cái gì, có biết không? Nó lạnh ngắt rồi. Người Miến Điện họ có truyền thống ăn nóng, không phải Miến Điện giống như ở Mỹ vậy. Không ăn đậu không phải là dân Mễ, mà không đi trễ không phải là dân Việt Nam, mà không ăn đồ nguội thì không phải là người Miến Điện. Tức là các vị biết họ nghĩ họ là Phật pháp nguyên thâm, trí tuệ ngất trời, từ chư tăng tới Phật tử, vô trong mấy cái xóm núi của Miến Điện là nghe người ta mở băng là coi như là mình lạnh xương sống luôn. Mình nghe cái băng của người ta mà nó lạnh xương sống rồi. He tu pa che yo a ram ma na pa yo, tức là họ nghe băng về coi như là dạng bị vi pháp, là duyên hệ, là vi pháp cao học á, vi pháp sơ học, có nghĩa là học về lộ tâm lộ sắc, người cõi bất thiện tập yếu, giác phần tập yếu ha. Thì đó là vi pháp sơ học. Còn trung học là học về bộ sâm, còn cái cao học là học về bộ duyên hệ, mà chẳng biết là thầy bà của họ là ai, mà cư sĩ ha. Mà trong núi coi như nó nghèo tả tê, xin lỗi nói, mà nói để mà khen đó, nghèo như mọi mà khổ như máng, mà coi như là trên đường là mình chẳng biết ai là hành giả, ai là học giả, không biết. Miến Điện dễ sợ đáng nể như vậy, ấy vậy mà họ làm một cái chuyện mà tôi có nằm chiêm bao tôi cũng không có hiểu, là cứ là 11 giờ ăn cơm nên là 9 giờ là phải dọn lên. Nó dọn để cho mà ruồi bu mà kiến đậu, để mà nắng gió mưa sương, để mà nó lạnh ngắt đó, để mà nó nhan tàn khói lạnh, rồi để nào mình ăn, mình để cái muỗng cơm vô miệng, tôi vừa để miếng cơm vô kêu nó chạm cái môi là tôi điện tôi rùng mình rồi. Nó nguội ngắt, nguội ngắt đó. Thì tự nhiên cái mình nghĩ chết rồi, cái gì sống sao nổi. Dầu mỡ đó là cả lóng tay ha, nguội ngắt, nhiều cái món nó lạ lùng, mùi vị chịu không nổi. Thì thử tưởng tượng rồi, nếu mà mình chỉ đi xuất gia mà mình chỉ biết có Miến Điện thì cái đó mình ăn được. Còn đằng này tại vì mình đã từng sống qua quá nhiều cái môi trường, quá nhiều cái điều kiện, quá nhiều cái hoàn cảnh, thế là nó mới nảy ra cái so sánh đó. Cho nên mình cũng đừng có trách tăng ni, bởi vì khi mà có cái so sánh thì họ phải có cái lựa chọn. Có điều là làm sao làm thì đừng bỏ cái lý tưởng lớn nhất thôi, lý tưởng cao nhất, chứ còn cũng biết nói làm sao. Okay. Thì hồi nãy tôi nói rồi, bây giờ bài kinh tiếp theo là kinh thiền và thắng trí. Khoan, còn câu này quan trọng nữa, câu này quan trọng. Đức Phật ngài dạy rằng là này cái gì, cái đời sống phẩm hạnh là một đời sống cực kỳ khó khăn. Ở đây ngài dạy chữ hiểm nạn, đúng tuyệt vời, đúng cách tuyệt vời. Tức là ngài xác nhận rằng sống một đời sống phạm hạnh mà nghiêm túc không phải là chuyện dễ, và cực kỳ khó khăn, và ngài gọi đó là hiểm nạn, rất là khó. Các vị tưởng tượng được ba cái tri túc mà tôi giảng ngày hôm trước và sáng nay tôi có ôn lại, ba cái tri túc mà không phải dễ, Thứ nhất là vui với cái mình có, ở cái mà mình nhận được là mình thấy hơi hơi khó rồi, nhưng mà cũng còn gượng được. Nhưng mà tới cái thứ hai mới phê, trong 10 món mình nhận được mình lại tiếp tục mình bỏ đi những thứ mà nó không thật sự là nhu cầu đó. Rồi tới cái thứ ba đó là trong những cái mà nó thật sự là nhu cầu á, là mình chỉ được dùng cái gì mà coi được thôi, nó khổ như vậy thôi. À, thì cái thứ nhất gọi là yatha la và santosa, cái thứ hai là yatha bát santosa, và cái thứ ba là yatha sa rất bát santosa. Cái thứ ba này mới khó. À, tức là gia tài mình có 10 cái là mình đã bỏ đi đến hết 4 rồi, mình nhận được có 10 rồi, mình chỉ chọn là cái gì mà nhu cầu là còn lại 6 rồi. Bây giờ mình lại giữ là cái gì mà xài coi được, hồi nãy tôi có nói là coi được, thì ví dụ như là mới quá, bóng quá, loáng quá, đắt tiền quá, đồ hiệu nổi tiếng quá đấy. Rồi sư phụ của mình, anh em huynh đệ xung quanh mình ta không có xài, mà mình xài cái đó coi nó kỳ quá. Người tưởng tượng bây giờ mà mình tu sĩ mình ra đường mà móc cái iPhone 6 đâu có gì nghĩ có chịu đời cho nổi không? Ở Âu Mỹ thì là đã hơi sốc rồi, nói về cái xứ mà coi như 80 tuổi mà còn đi bán vé số, trẻ con 8 tuổi bỏ học đi lượm rác mà mình móc cái iPhone 6 là nó cũng sốc dữ lắm nha. Cho nên nó cũng hơi khó. Cho nên sống đúng cái tinh thần phạm hạnh đấy thì phải nói là một cái hiểm nạn mà phải chịu thôi. Là vì sanh tử là một cánh rừng, là một đại dương, muốn ra khỏi rừng, muốn lên khỏi biển lớn thì làm gì có chuyện không trả giá. Cái chuyện đó không có nha, chuyện đó không có. Ok, tiếp theo là bài kinh thiền và tán trí. Thì ngày tán tháng ngày cái diếp hồi nãy tôi đã nói rồi, tức nghĩa là ngày đó là ngày có cái gì thì ngày cái diếp cũng có cái đó, ngày chứng cái gì thì ngày diếp cũng chứng được cái đó. Dĩ nhiên mình phải hiểu theo mặt đơn, hiểu có mặt đơn, nghĩa là nói đại khái, nói chung chung thì là như vậy, nhưng mà về chi tiết thì dĩ nhiên là cái lục thông, cái tam minh của một vị đệ tử không thể nào bì được với vị chánh đẳng gia. Giữa các vị tinh văn với nhau là đã không bằng nhau rồi thì nói gì là đệ tử so với đạo sư. Tiếp theo là cái bài kinh này tôi không muốn gom chung, là bởi bài kinh này nó hơi có cái đặc biệt, đó là bài kinh trú xứ, cũng cái phẩm này à, tức là mình đã lần lượt mình học không bỏ sót bài nào hết. Bây giờ bây giờ con đảnh lễ sư trưởng, con đảnh lễ sư trưởng vào râm. Dạ, con đảnh lễ sư trưởng. Con không biết bữa nay sức khỏe sư đã là sao. Cách đây ngày hôm qua có mấy người bên Thụy Sĩ hôm qua họ thăm, thì con có gặp lại đứa cháu, nó nói là sư trưởng vẫn còn ở Gò Vấp. Thì con ngạc nhiên là bởi vì không lý nào đã nhiều tháng rồi sư vẫn chưa ổn. Coi như là nói một, nếu nhớ thì nói nhiều lần, còn nếu mà con quên thì coi như một lần thay cho mỗi lần, thay cho nhiều lần, là con xin chân thành dành trọn tất cả công đức mà con giảng trong cái room này cho sư trưởng. Ngay khi sư trưởng còn khỏe hay là bệnh, và còn sống hay là đã mất, thì cái room này hãy cho đến bao giờ mà còn được giảng thì là cái trong cái nhà băng công đức của sư cậu luôn luôn là cái công đức này được rót vào trong cái tài khoản công đức của sư cậu suốt từ đây cho đến khi sư cậu mất. Từ đây đến khi sư cậu mất rồi mà hãy râm còn giảng thì sư cậu ở cảnh giới nào đó mà sư cậu nhớ rằng có một đứa cháu mà cứ ngày lẻ trong tuần mà thuyết giảng 6:30, 6 giờ châu Âu là cái phần của mình, tài khoản của sư cậu được vào liên tục. Bây giờ con trở lại cái bài kinh tiếp theo, đó là bài kinh trú xứ, đó là quên, cũng xin nói rõ bà con cùng chuyện. Thuyết pháp nghe pháp là phước trí, phước trí. Nhưng mà đêm hôm qua tôi đọc, chúng tôi đọc trong chú giải của cái chuyện rất là ly kỳ, đó là cũng một cái công đức đó, mà mình tác ý đến cái gì thì mình lại có thêm một cái phước mà nó không có liên quan. Thí dụ như mình làm một cái chuyện gì đó mà để duy trì chánh pháp, để cho chánh pháp được kéo dài ở đời đó, thì cái đó ngoài phước trí đó, nó còn cái phước trường thọ à, nó còn có cái phước trường thọ, chứ không có phải là mình hoằng, mình thuyết pháp, mình thính pháp, mình học pháp, mình in kinh đó là chỉ là phước trí, thì như vậy không đúng. Hiểu như vậy thì hay hẹp. Hoặc là mình nghĩ mình bỏ tiền ra là mình làm bên vũ thí là tôi nghĩ là phước vật, không, mà nó còn có chuyện khác nữa. Đó là khi mình cố ý mình cúng dường thức ăn để cho người ta được khỏe đó, thì cái vấn đề, cái quả báo nó không phải chỉ là mình giàu mà mình còn được khỏe. Rồi mình bố thí để cho người ta ăn, để mình mặt mũi coi nó được. Thì đời sau mình ra mình ngoài cái gì, mình giàu có, mình còn có cái đẹp. Rồi mình bố thí thức ăn cho hành giả đạo tu thiền, thì mình ngoài cái chuyện mà mình có được cái tài sản ra, mình còn có được cái trí tuệ. Phải nói như vậy à, chứ không có phải là mình hiểu được cái kiểu mình nghèo nghèo đó, có nghĩa là làm gì được đó, chẳng phải. Thì bởi vì trong chú giải có nói một cái chuyện thế này, là ngày Lakun Đaka Phatiya đệ nhất gì ta, đệ nhất diệu âm đó, ngày Lắc Quân Đức Ca Phát Thế đệ nhất diệu âm, có nghĩa là sao? Có nghĩa là ngày trong đệ tử của Thế Tôn đó, thì ngài chỉ là ngài hơn cả ngài Sa Lợi Phất, để về một cái mặt đó là cái giọng nói của ngài, cái âm thanh của ngài nó giống như là Phạm Thiên, giống như là con chim ca lăng tần già. Và các vị tưởng tượng một cái người mà cái âm thanh nó giống như Phạm Thiên, có nghĩa là ngài chỉ thua Đức Phật thôi, ngài chỉ đứng sau Đức Phật thôi. Chứ còn mà khi mà ngài cất cái tiếng lên thì cái âm thanh của ngài đó là như là chim ca lăng tần già, như là Phạm Thiên. Có nghĩa là ai mà không nghe Phạm Thiên nói chuyện đó, thì chỉ cần nghe ngài Lắc Quân Đa Ca Phát Thi Giá nói thôi, thì có thể hiểu rằng Phạm Thiên cái âm thanh hay như vậy đó. Mà cái quả báo các vị biết đó, là ngoài cái chuyện mà do ngày xưa mà ngài đi vào hầu Phật Bất Đắc Bất Tránh, nghe Đức Phật Bất Đắc Bất Tránh tán thán một vị đệ tử đệ nhất diệu âm, thì ngài mới phát cái tâm này nguyện đời sau thì cũng được như vậy. Rồi ngài từ đó ngài làm phước, thì ngài được cái đó đúng. Nhưng mà nó còn có những công đức hỗ trợ nữa, đó là ngài Anuruddha là đệ nhất thiên nhãn ấy. Nguyện thiên nhãn thì suốt cái thời gian mà tu ba la mật, ngài phải tu đủ 10 ba la mật chứ. Nhưng mà ngài có một cái pháp, có một cái món bố thí mà ngài làm rất là thường đó, ngài bố thí đèn đốt, bố thí ánh sáng. Cho nên hỗ trợ cái thiên nhãn này. Còn ngài Lắc Quân Đa Ca Phát Thi Giá đệ nhất diệu âm này nè, thì bên cạnh cái chuyện mà nguyện cái này, ngài có những ngài có hai cái thiện nghiệp mà tự nhiên, hãy cái người nguyện cái đó tự nhiên họ bổ sung hai cái đó, và hoặc là họ nghe cái đó họ thích làm hai cái đó. Mà tôi đọc đó tôi hơi ngạc nhiên, mà kể đó kinh nói rồi mình cứ tin đại đi, ngài cũng không có chết tại nào khác. Một là khi mà ngài nguyện trở thành một cái vị mà đệ diệu âm như vậy đó, thì ngài thường xuyên dùng ngài chỉ nói bằng cái cam ngôn mỹ từ thôi, không có nạt nộ, không có nạt nộ, cái là giận quá thì im. Trong những kiếp luân hồi đó, giận quá thì im, chứ không có mà nạt nộ mà gằn gầm gừ ai hết. Và cái chuyện thứ hai đó, chỉ là nghe hay kỳ, là ngài rất là thích cúng dường đồ ngọt. rất thích cúng dường đồ ngọt, lạ người đấy. Cho nên đó, người ta nói là lời nói mà nó êm như mật, ngọt như đường đó. Còn đó tôi nghĩ là vấn đề ngôn ngữ thôi, nhưng mà nó lạ, nó cũng có cái lạ. Nó có cái lạ, có cái lạ là ngài rất là thích cúng dường đồ ngọt, và không có thích cái chuyện mà nạt nộ ai hết. Mà do những công đức này là đời sau ngài sẽ thấy ngài có cái âm thanh rất là hay, gọi là đệ nhất diệu âm. Nhưng mà có một điều, cái chuyện đó nãy giờ nói là chuyện phụ, mà cái chuyện chấm là chuyện này. Ngài rất là xấu tướng, tên ngày xuất thân là công tử nhà giàu, được đặt là Phách Đi Giá. Phách Đi Giá có nghĩa là nghĩa đen, có nghĩa là hiền thiện. Phách Đi Giá là hiền nhân, là quân tử, là hiền thiện. Nhưng mà đó, ngày có cái ngoại hiệu là Lắc Quân Đắc Cá. Tiếng Bali Lắc Quân Đắc Cá có nghĩa là người lung. Và lung, lung một cách dị dạng. Và ngày bị các vị phàm tăng ấy đùa giỡn, trêu chọc và thậm chí là xem thường ra mặt. Thì tập thể mà, tập thể sinh viên, tập thể lính, tập thể tù hay cái gì mà tập thể thì thường nó hay có những người có tánh kỳ cục vậy đó. Là thấy ai mà ngộ ngộ, thích trêu chọc, rồi coi thường, rồi khinh miệt, rồi dè biểu, rồi châm biếm này vậy đó. Thì đó là cái nghiệp của ngài. Mà vì sao như vậy? Là vì hai cái nghiệp ác từ quá khứ. Thứ nhất là ngày trong một cái kiếp làm vua đó, ngày có một cái tật rất là kỳ, là ngày thích đùa giỡn với người già. Đó là một sở thích rất là bệnh hoạn. Cứ như ngày thấy mấy người già mà lụm cụm rồi đi đứng khó khăn là run rẩy đó, thì trong một kiếp đó thôi. Chứ ngày tu thì nhiều kiếp lắm, nhưng mỗi kiếp là ngày thôi. Có lẽ là do cái sự mà gần gũi bạn bè xấu, hay là do một cái tập khí bất thiện nào trong quá khứ, mà trong cái kiếp làm vua ngày có ngày thú quen mà rất là bệnh hoạn, đó là người thích trêu chọc người già. Mà vua mà thì thế là gọi là cũng có quyền muốn làm gì làm. Ngày bắt mấy người già làm trò cho ngày coi. Họ đau đớn, họ xấu hổ mà họ phải ráng. Đó là cái nghiệp thứ nhất trên đời sau ngày sinh ra ngày dĩ dạng, để cho người khác trêu chọc trở lại. Rồi có một cái chuyện nữa, đó là trong cái thời giải pháp của Đức Phật Ca Diếp thì ngài là một trong số những cái kiến trúc sư mà chịu cái trách nhiệm xây dựng cái ngôi bảo tháp tôn thờ cái Xá Lợi của Thức Thế Tôn Ca Diếp. Tiền bạc người ta có sẵn rồi, vật liệu người ta đã có sẵn rồi, và coi như là cái thiết kế mà bản vẽ mà cho công trình á, kiểu dáng rồi chiều cao kích thước ngang dọc lớn bé là người ta đã có sẵn rồi. Nhớ kỹ nha, tiền kinh phí có đủ rồi, rồi kiểu dáng có đủ rồi, cái gì cũng xong hết, bây giờ mình chỉ bắt tay thôi thì sao? Thì ngài là một trong số những người mà thực hiện cái công trình đó, thì ngài bèn góp ý cao quá không nên. Đó thì ở trong chú giải mới ghi cái câu này mới là mệt đấy chứ, trong chú giải này ghi đó này, gọi là bút thác xét appama. Này cái chỗ này thì tôi đọc và tôi nhớ rồi hết hồn. Appama nasa bác mà năng akasi có nghĩa là appama năng là cái hạn lượng, cái hạn chế, cái giới hạn. Còn cái appama năng là không hạn chế. Mà buddhasa appama nasa appama năng akasi có nghĩa là đem áp đặt một cái hạn chế lên trên cái vô hạn của chư Phật. Có nghĩa là đức độ đức Phật đó, mình làm được bao nhiêu mình làm, mà đằng này trong lòng này có một chút gì đó nghe thấy không có thích, nghe không có thích về cái chuyện mà cái tháp nó cao quá như vậy. Mà ở đây không phải là về vấn đề kỹ thuật, đây tôi phải nói rõ nha, không phải là vấn đề kỹ thuật, mà nó là một chút mắc miếu. Không biết bạn biết cái gì mắc miếu không ta? Tôi có gặp cũng một số người như vậy, không có cái tật như vậy. Thí dụ như là cái gì mà của người ta đó là phần của người ta, kệ người ta, nhưng mà trong bụng họ đó họ cũng thích bớt chút. Cái này tôi có thấy, cái này thật sự tôi có thấy cái người này, tôi có thấy. Tôi ví dụ nha, ví dụ như bây giờ mình thấy có ai đó đem thức ăn cho sư trưởng đang bị bệnh đó rồi vấp, ví dụ như vậy, thì mình thấy là mà xã mình bấm múc cháo nè, rồi trái cây nè, cái mình tự nhiên mình thấy nó hơi nhiều, cái mình cũng nói sư ăn là cũng hơi nhiều. Thôi thì chút giảm giảm rồi đi. Mà rồi bà sách cũng nặng nữa, mình nghe rõ ràng đó là ông xã kêu bà xã đó là sư ăn có nhiều đúng, rồi bà sắc nhiều nó nặng rồi cho nó là ăn hết cũng đem liền đúng, tức là cả ba cái điều này đều đúng hết, nhưng mà nó khổ một chỗ là trong cái đáy sâu tâm thức của người chồng á, nó có một chút là ông không có cam tâm, ông không có đành lòng với cái rộng của bà vợ, mà cái này chỉ có trời biết, ông biết thôi, nó khổ như vậy. Còn mình mà mình nghe đó thì cả ba đều hợp lý á, sư tử ăn không có nhiều đúng, rồi bà sắp nặng tay đúng, rồi trong đó nếu mà ăn còn dư thì chắc cũng đổ bỏ thôi đúng, cả ba đều đúng, nhưng mà khổ mà nói cái tâm đó là tâm gì đó thì chỉ có trời biết với cái ông già biết thôi. Đó cái vấn đề chỗ đó. Cho nên trong kinh mới nói là put hasa atama nasa atama nama ca si, có nghĩa là lúc đó ngài có một chút lòng đó, một chút lòng đó, tôi không có biết kêu là, tôi không muốn kêu là chữ bủng xỉn, nhưng mà tôi muốn kêu chữ mắt miếu, nghĩa là có một chút nó hơi dướng dướng vậy đó. Cho nên đó, thì bà con tôi xin nói rõ, trong rung tôi không biết ai nghe trong rung này người có đạo hay không có đạo, tin hay không tin tôi không biết, nhưng mà tôi cũng vì thiệt là vì cái hảo, vì cái lòng chân chân tâm mà tôi nói được thôi. Tôi coi kinh tôi nói nguyên văn Appamanasabhamanasabhamanakasi, có nghĩa là cái làm được thì làm, chứ còn cái lòng mà nó hơi mắc miếu gì đó, đời sau sinh ra nó cũng hơi dính dướng, và tôi thấy rồi, thế có nhiều người đời họ cũng dọc dọc, có quyền lực cũng có cái gì cũng có, mà nhưng mà có điều trước khi nó đến với họ nó phải là bị vướng lại cửa, tôi có thấy mà trong số đó hình như có tôi. Ta trong đời tôi cũng được nhiều thứ biệt lắm, nhưng mà trước khi được đó là nó phải bị vướng hai ba cửa rồi nó mới tới được. Đời hồi xưa là cũng do mình cũng trục trặc cái gì đó. Cho nên hồi nãy sẵn cái chuyện mà chúng tôi hồi hướng cái chia sẻ công đức cúng dường công đức là sư trưởng đó, thì chúng tôi cũng sẵn nói thêm là chia sẻ cái công đức mà tiếng Phạm không có phải là phước trí không, mà nó còn là cái tuổi thọ, là bởi vì khi mình làm này mình mong là cái chánh pháp được xương thịnh ở đời, được là trường thịnh ở đời, được kéo dài thêm ở đời, vì có thêm người biết thì chánh pháp có thêm được cái điều kiện để tồn tại vậy đó, thì cái đó chính là cái tuổi thọ đó. Tuổi thọ tức là cũng công việc đó, mà do mình tác ý tới cái gì, cho ăn mình nghĩ tới cái gì, cho người ta học, người ta ăn để người ta học pháp, cho người ta ăn để người ta tu thiền, cho người ta ăn để người ta giữ giới, cho người ta ăn để người ta có sức khỏe, cho người ta ăn để người ta có nhan sắc, cho người ta ăn để người ta làm việc, ví dụ như vậy đó. Thì ở đây đó là tiếp theo bài kinh này, đó là ngày bài kinh trú xứ, là ngày A Nan có một lần đó ngày cùng với ngày Ca Diếp đến thăm cái vị tỳ kheo ni. Thăm ở đây là sao, là tăng ni ở riêng. Và khi nãy chúng tôi có nói tỷ kheo đến nhà cư sĩ phải có lời mời, nhưng mà trong trường hợp mà chư tăng, tỷ kheo tăng mà đến cái ni xá, cái ni viện thì không cần có lời mời, nhưng mà không được đi một mình, mà đi phải có huynh đệ thầy tổ. Ví dụ như đi mình là tháp tùng với thầy của mình, hoặc là mình đi có anh em huynh đệ đi chung với mình, ví dụ vậy. Thì các vị này đến đây đó, thì ngày Ca Diếp, ngày có thuyết pháp. Đây là một cái truyền thống rất là đẹp, cái truyền thống rất là đẹp của Phật giáo Quân Thủy. Có nghĩa là thầy trò tăng ni gặp nhau thì một là thuyết pháp, thính pháp, còn không nữa thì cùng thiền định. Mà nhắm không cùng thiền định thì thuyết pháp, đàm luận. Mà nếu mà thấy hai việc này không tiện để làm thì lập tức nhấn nút biến mất, chứ không có cái chuyện là A đến với B mà có cái việc thứ ba là không có, không có cái chuyện. Tức là khi mà gặp mặt nhau là phải có hai cái này, hoặc là Phật pháp hoặc là thiền định. Thì khi ngày đến thì thuyết pháp xong xuôi rồi ngày đi, thì cái về trong nhóm các tỷ kheo ni này có một cái cô mà cái chuyện này mình thấy thời nay có. Mẹ tôi ấy, tôi tức là người đang nói đây, mẹ tôi là một người nữ, chị tôi cũng là người nữ, những người cư sĩ hộ trì tôi tuyệt đại đa số là người nữ. Cho nên đối với người nữ thì chúng tôi mang ơn hết. làm sao mà dám coi thường. Tuy nhiên, cái chữ tuy nhiên, tôi phải nói đến mẹ tôi trước để tôi bày tỏ cái lòng tôn trọng phụ nữ, xong rồi tôi mới nói thiệt là cái lòng phụ nữ nó hẹp lắm. Và trong cái chuyện học đạo hay là tu hành, nó thường là họ hay để cái tình cảm đi trước. Người nam á, là thích hay không thích, miễn là người ta nói đúng thì mình vẫn có thể dễ dàng chấp nhận, dễ dàng ngồi lại để mà lắng nghe. Nhưng mà nữ thì hơi khó. Có nghĩa là khi mà mình đã chọn cái ông thầy đó rồi đó, thì ông thầy của mình dở hơn người ta cũng được, miễn là mình mới mình đó, thì mình thích tu theo cái ông thầy mình dạy hơn. Kiểu vậy đó. Thì đây là lý do tại sao mà cái nữ tánh ấy nó không có hợp với cái quả vị chánh đẳng giác, nó không hợp với cái quả vị phạm thiên. Tức là người nữ mà đắc thiền cũng về phạm thiên thôi, chứ mà lên đó đó thì cũng không có nam nữ nữa. Chứ trên phạm thiên đó là thà là có mặt mũi nam chứ không có nữ được đó nha. Và nói trên phạm thiên là không có vấn đề giới tính đúng, nhưng mà tất cả phạm thiên trong kinh nói rõ, trên phạm thiên không có vấn đề giới tính là vì không có nữ rồi đó, thì làm gì có giới tính. Không có nữ thì làm gì có nam. Tuy nhiên tất cả phạm thiên đều rất nam tính, có nghĩa là tánh tình y nàng nàng người đàn ông. Và tất cả phạm thiên đều có cái ngoại hình là đàn ông, làm ơn nhớ giùm cái này nha. Chứ còn mà bà con nghe nó trên phạm thiên không có giới tính mà con tưởng là nó toàn là BDE không thì không được, hoặc là cái thứ mà nửa nạc nửa mở xương xương hai phai thì không phải. Mà trên đó là tất cả phạm thiên đều là có cái ngoại diện là nam hết, và tánh tình là cực kỳ nam đến mức maximum luôn. Mà sẽ chỉ gọi là không có giới tính là bởi vì không có mấy bà là nam với ai. Không có cái những cái gọi là phân biệt về sinh học thì làm sao gọi là nam hay nữ. Chỉ còn nói về cái tánh đó thì nam hết ga luôn, nam maximum. Mà còn về cái ngoại diện, cái nhân dáng là coi như là nam 1000% luôn. Họ chặt kẹp lắm. Và có thể nói nam mình không thích nhau mình vẫn có thể ở với nhau được, chứ còn nữ thì không. Nữ mà đã ghét nhau rồi thì chỉ có chết, không cửa nào sống với nhau được đâu. Và người ta gọi là, người ta kêu là hiểm nạn của nội cung, là nam với nam cũng sợ, mà sợ nhất là mấy cha thái giám mà và vấn đề mà giai tầng, cái cung tầng giai lệ trong đó là dễ sợ lắm. Cho nên khi mà cái cô mà cô tôi nói tiếng sang này, cô rất là quý kính ngài Nan, cho nên khi mà cô thấy ngài Ca Diếp thuyết pháp là cô không có vui. Cô nói một câu rất là phạm thượng, rất là vô lễ. Cô nói thế này, cô nói với mấy vị khác, cô nói là trước mặt tôn giả A Nan là cái vị giữ kho Thamma-phanagarika, một vị thủ khố chánh pháp, mà tôn giả Ca Diếp lại đi thuyết pháp múa rìu qua mắt thợ ban môn mà lộng phủ. Thì khi mà ngài Ca Diếp nghe được cái câu nói này nè, thì ngài hỏi ngài A Nan một câu, ngài hỏi ngài A Nan một câu đó là giữa tôi và hiền giả ai là, để người bà kia mới nói là làm như vậy giống như là người ngài ông bà nói là ngài Sa Phất giống như là cái người bán kim, mà người A Nan giống như người làm kim vậy đó. Thì ngài Ca Diếp hỏi ngài A Nan giữa tôi và hiền giả ai là người bán kim và ai là người làm kim. Đúng, ngài A Nan là vị đệ nhất đạo văn, nhưng phải nói là ngài Ca Diếp là vị A La Hán. Ngài A Nan còn có chuyện phải làm, nhưng mà ngài Ca Diếp thì không. Thứ hai là ngài A Nan tuy là đệ nhất đạo văn, nhưng mà đó là ngài chỉ nghe lại thôi, chứ ngài không có được cái trí tuệ phân tích của một vị A La Hán. Nếu có là ngài có cái tuệ phân tích của vị thư hữu học, chứ không có được cái tuệ phân tích vị A La Hán. Và chắc chắn rằng có vô số điều thuộc về cái cảnh giới tâm linh của vị nhị quả trở lên ngài A Nan không biết. Cái điểm này bà con làm ơn nhớ dùm nha. Sơ quả giỏi bằng trời thì cũng chỉ biết có cái cảnh giới sơ quả của mình và những gì mình biết qua kinh điển từ người khác, chứ còn về cái cảnh giới tinh thần, cái cảnh giới tâm linh ấy, thế nào là sự chứng ngộ của một vị nhị quả tam tứ quả thì mình chỉ có bỏ tay thôi, vì đó không phải nó quá cái tầm của mình nha. Hình dung bằng cái kiến thức của mình rồi hình dung thì ok, nhưng mà gọi là biết như là sơ quả, biết như là nhị quả biết về nhau, tam quả biết về nhau, tứ quả biết về nhau thì không. Làm ơn nhớ những cái điểm này. Cho nên ngày cái giết ngày mới hỏi ngày đang giữa tôi và hiền giả ai là người bán kim và ai là người... xin nói bà con một chuyện nữa, là trong cái quyển làm gì Pali Propanen dictionary. Từ điển này hình như đây nha, hình như Việt Nam có dịch rồi, tức là từ điển từ riêng, từ điển tên riêng của tiếng Pali. Từ điển ví dụ như là Pasenadi là sao, rồi Savatthi là sao, rồi Ananda Kajip là sao, ví dụ như vậy đó. Thì cái bộ này đó là của ông Malalasekara. Malalasekara hả? Bộ này hai cuốn. Bộ này nếu tôi không lầm là Việt Nam có dịch rồi mà không biết có in hay không được biết. Thì trong cái bộ này bộ rất nổi tiếng đến mức mà coi như giới học giả Âu Mỹ Tây phương hôm nay mà hãy nói đến cái chuyện mà tra cứu cái proponent cái gì, cái tên riêng của kinh điển Pali là họ đều dùng cái quyển này nha. Thì bằng chứng là mình nhìn thấy sách tra cứu, sách tham khảo đó là họ đều nhắc cái quyển này. Nhưng mà cái quyển này nó có một cái chuyện mà tôi rất là không vừa ý. Đó là cái ông này nè, ông này nè, ông soạn giả này nè, ông nói về ngày xa ngày ca diếp đó bằng một cách nói rất là không nên, là ông xài cái chữ jealous. Cái chữ jealous, jealous là cái gì ta? Ông nói rằng ngài ca diếp đó có cái ghen tị với ngài Anan, cho nên ngài đặc biệt ngài có những cái, ngài có cái ác cảm với ngài Anan. Rồi ông mới kể ra những cái chuyện, ví dụ như ông kể chuyện này nè, ông kể cái chuyện là ông kể là cái chuyện mà cuộc viếng thăm này, rồi ngài Anan, rồi ngài ca diếp đã nói như vậy với ngài Anan. Rồi ông lại kể thêm một chuyện nữa, ông nói là ngài thì đúng một lát nữa mình sẽ gặp. Rồi có lúc thì ông nói là có lúc ngài ca diếp này kia, ngài Anan là đứa con nít biết cái gì đó, ông đem nó ra luôn. Rồi ông đem cả cái chuyện mà ngày lúc mà Đức Phật viên tịch rồi, ngày cái giết mời gọi là bất đắc dĩ phải mời ngài Anan giữ cái cuộc kiết tập. Bởi vì ngài nói về nhân tuyển mà thích hợp nhất, có tư cách nhất thì phải là ngài. Thì ngài ca diếp bấm bụng mới mời ngài Anan, nhưng mà còn điều trong khi mà trước khi mà bắt tay vào kiết tập thì ngài ca diếp này có đề nghị ngài Anan một số chuyện, đó là tôn giả hiền giả hãy sám hối những cái lầm lỗi của mình trước khi chúng ta bắt tay vào kiết tập. Thì ngài Anan nó chưa tăng nêu ra được cái lỗi gì của Anan thì Anan sẽ sám hối hết á. Thì ngài mới bắt lỗi ngài Anan mấy điều, ví dụ như là không thỉnh Thế Tôn tiếp tục trụ thế. Nghĩa là Thế Tôn đã gợi ý rồi mà ngài Anan cứ trơ trơ không có thỉnh Thế Tôn ở lại thêm, sống thêm đó. Thì ngài Anan ngài nói rằng là lúc là tâm ngài bị ma ám, bị ma vương ám, ngài đâu có hiểu Thế Tôn nói cái gì. Rồi thứ hai đó là trách ngài Anan tại sao mà xin Thế Tôn mà năn nỉ Thế Tôn cho phụ nữ đi xuất gia làm cái gì, họ thích thì cho họ ngoài đời đi chứ mắc cái gì mà đi cho họ đi tu rồi làm rối tùm lum. Thì nghe nghe ngài nói lúc tôi đâu có nghĩ gì nhiều, lúc anh chúng tôi không, tôi mới nghĩ gì nhiều, tôi chỉ thấy hình ảnh bà dì ruột của Thế Tôn cùng với 500 thể nữ mà đầu cạo mà chân đất mà sưng phù nứt nẻ, mà đứng kia mà trời nắng chang chang, mà đứng trước cửa chùa không dám vô, mà đứng đó mà xin tôi vào trình với Thế Tôn cho phép họ đi xuất gia, thì hình ảnh tôi chịu không có nổi. Thì cho nên tôi mới là chỉ lúc đó chỉ nghĩ đến bà thôi chứ không nghĩ đến chuyện là xa xôi gì hết. Rồi các bác có lỗi thứ ba nữa đó là tại sao mà ngày khi mà Thế Tôn nói ta mất rồi đó, có thể bỏ đi những cái điều học giới nhỏ, học giới nhỏ nhặt, tại sao lúc hiền giả bị hỏi giới nó giới gì. Thì nghe nó trời ơi, lúc nó khổ tâm lắm khi mà Thế Tôn ngài đã nói là ngày sắp niết bàn. Thì trong đầu tôi chỉ biết có một chuyện là Thế Tôn gần mất rồi, Thế Tôn gần đi rồi, suốt 3 tháng trời ăn không ngon ngủ không yên mà đó. Rồi cái điều thứ tư là ngài trách ngài Anan tại sao có một lần nó mai y cái Thế Tôn mà lấy cái chân nó chặn lại. Thì ngài Anan ngài nói về ngài nói dạ mà tội nghiệp lắm, cái mỗi lần ngài giải thích xong ngài sám hối, ngài thưa bạch chư tăng Anan xin sám hối, dù sao đó cũng là cái lỗi, sám hối xong rồi ngài cái giúp kẻ tiếp người tội khác. Nó làm tại sao mai y Thế Tôn mà lấy cái chân mà chặn. Thế Tôn là thầy có ba cõi, tứ sanh từ phụ thiên nhân chi đạo sư, mà hiện giả lấy cái chân mà chặn. Thì Anan nói là chư tăng mà tôn giả biết Anan mà Thầy tôn là trời biển trong lòng anh em là sao? Nhưng mà có một điều là vì chỉ có một mình mà gió nó tóc lên thì lúc đó cái phản xạ tự nhiên mà lấy cái chạy ngay lúc đó thôi, chứ không phải là bất kính. Và cái điều thứ năm đó là ngày trách ngày anh em, tại sao mà để cho mấy bạn cô tới quá gần với cái báo thân của Thế Tôn lúc mà Thế Tôn đã viên tịch, rồi nhiều bà của mình có như trời khóc làm sao mình cái lệ đó rơi nước mắt rớt lên trên cái lá y của ngài. Thì ngày đó lúc đó trời tối mình phải tranh thủ cho kịp để bà con đi về sớm, mà lúc đó là lòng ngài nó nát như là một mớ bồng bông. Rồi thêm nữa là phải là chư tăng phật tử ở nó xa đùng đùng rồi ùng ùng kéo về, mà ngài phải thu xếp cho cái đám hoàng tộc họ rút đi sớm để trả lại cái tôn nghiêm cho cái báo thân Thế Tôn. Mà nó lúc đó là coi như cái hoàn cảnh lúc đó là coi như là không cách nào chu toàn mọi sự được. Tuy nhiên nếu chư tăng muốn thì A Nan vẫn xin sám hối. Cái chuyện này thì trong chú giải có ghi cái này, thì ông Malalasikara ông kể là chuyện đó xong nó rõ ràng mà làm khó người ta. Đấy. Thì cái chuyện mà ngày đề nghị ngày cái giúp đề nghị ngày năng sắp hối năm điều này tôi có đọc và tôi hoàn toàn không có lấy gì làm lạ, bởi vì thánh ở nhà các vị biết nhau hết á. Tức là trước khi ngày cái giúp nói cái gì là ngày năng đã biết rồi và biết rõ lý do nguyên nhân tại sao, nhưng mà vì sao vì làm gương như đời sao cho thấy rằng giữa các vị la hán với nhau mà cái gì cần được sám hối dù chỉ là chuyện không đáng thì cũng phải làm cho nó xong cho nó sạch. Đại khái như vậy. Dạ thì tùy thôi, cũng bài kinh này mà ai muốn hiểu sẽ hiểu, thì ông hiểu theo nghĩa như vậy đó. Thì ngày nay ngày nghe vậy ngày nói thưa hiền giả, đàn bà anh vậy đó. Đó thì bà con thấy rồi, bà con thấy. Nhưng có điều bà con đọc cái này thấy dễ hiểu lầm ha. Hãy tham nhẫn thưa tôn giả Kassapa. Thì ở đây mấy cái này nè thì mình phải hiểu đây là một cái cách nói thôi. Dạ, cái câu này nếu mà mình nói thì ngôn ngữ mình dạ thôi thôi cho tôi có nghĩ tại họ như vậy đó, để nghĩ như vậy đó, chỉ vậy thôi, chứ còn cái tiếng Bali thì cái chỗ này khá mặt thá cái nghĩa là cho qua đi, mình hiểu ngầm vậy đó, cho qua đi. Chứ còn nếu dịch sát á, thì là hãy kham nhận đi, hãy chịu đựng đi, thì nó hơi dễ hiểu lầm nha. Chứ hai vị hãy cái chứ còn ngày cái giúp này lúc này ngài là vị A La Hán mà. Rồi xong thì ngày mới tán tháng tán ngày mới nói rồi, ngày biết ngày đây ngày cái giúp biết rất rõ là cái cuộc đối thoại này sẽ được người đời sau biết tới. Ngài biết rất rõ chuyện này chứ không phải ngài biết, đừng nói là ngài cả giúp biết, ngài biết rất rõ. Cho nên cái buổi nói chuyện này là ngài nói nhắn luôn cho đại chúng, cho hậu tấn đời sau, thì ngài mới nói rõ luôn. Ngài nói là với một người như ta thì một cái sự mà xem nhẹ như vậy thì nó là một điều không nên, nó một điều bất lợi, một điều bất hạnh cho cái đương sự. Thì ngài mới giải thích tình ta như thế nào, Thế Tôn đã từng tán thán. Thì cái chỗ này nếu mình hiểu bằng cái phạm tâm thì tôi xin nói rõ nha, thì rất là nguy hiểm, bởi vì nghĩ rõ ràng cái cách nói của ngài quá là dễ hiểu lầm đi nha, dễ hiểu lầm. Dễ hiểu lầm. Thì ngài nói là ngài mình có cái ý mình che khuất cái gì đó, cái sáu thánh trí của ta. Sự gì cái này chỗ này tôi không có nói nhiều lắm, bởi vì chú giải thì kể sơ sơ chứ chú giải mà nói cái gì mà cái gì ta, mà nói cái gì mà khó khăn mà bà con không có suy gì diễn được. Rồi xong thì sau đó không lâu thì cái bà tỳ kheo ni mình nói như vậy, bà hoàng tục từ bỏ đời sống phẩm hạnh với bà hoàng tục nha. Rồi xong rồi bài kinh tiếp theo là kinh Y Giáo, nội dung cũng y chang như vậy, cũng y chang như vậy, có nghĩa là kinh Y Giáo y chang như vậy, có nghĩa là ngày A Nữ xuất gia lúc trẻ tuổi đó, rồi họ cũng có những cái hơi bùng xúc, cũng những cái bất cẩn vậy đó. Thì đến tay ngày cái giết, ngày cái giết ngày có trách, ngày có trách là ngày anh em tại sao mà giống như là không có cái trách nhiệm vậy đó. Thì cái cách nói thì mình dễ hiểu lầm đó, ngày nói là ngày gọi ngày anh em đó là đó thì cái chữ nặng của mình là một đứa con nít, nhà trong đây là một đứa trẻ đó.

nói nó hơi quá đó, chỉ cần nói theo thời bây giờ đó, một cái tách nước mà Britney Spears mà bà chạm môi vô là nó đã đáng tiền biết là bao nhiêu rồi nha. Một cái miếng kẹo xinh gum mà Paris Hilton mà nó nhả ra đó, là người ta là rước lấy về nếu mà đem bán đấu giá thì eBay nha. Một cái bã cao su, bã kẹo cao su thôi, nói chi là một cái lá y mà do vị chánh đẳng chánh giác mà muôn triệu tỷ ức kiếp mới ra đời một lần à, mà bây giờ cái người như vậy đi lụm miếng vải để về giặt à. Rồi giờ tưởng ra đi giặt xong làm đắp lên người, trên người của ngài, báo thành 32 đại nhân tướng của ngài. Vậy mà ngài đem ngài đổi lá y đó cho mình, cái việc coi lớn chuyện đó nào. Thế là sau khi ngài, sau khi ngài cái giúp ngài nhận lá y đó rồi thì mình phải hiểu ngầm, ngài thấy trên đời này không còn một cái lá y nào nó tuyệt vời hơn là lá y đó. Lá y đầu đà mà, lá y được lụm từ xác chết mà. Thế là tôn giả lập tức phát thệ một đời lên non ẩn tu, không nhận y may sẵn của tín thí, một đời không nhận cơm ở nhà các tín gia cư sĩ, một đời không sống dưới mái che, một đời là coi như chỉ sống bằng đồ ăn khất thực, một đời không nằm chỉ ngồi thôi. Chỉ vì lá y đó dễ sợ như vậy đó, đẹp như vậy đó, đẹp như vậy đó. Cho nên ngài kể lại vì đâu mà ta có cuộc đời như vậy, như là các hiền giả nhìn thấy. Rồi tiếp theo đó là bài kinh sau khi chết. Đấy, nói chút thôi, nói cho vui vậy thôi. Bài kinh sau khi chết, tức là tôi nhắc lại cái ý hồi nãy tôi có nói rồi. Có những khi mà các bậc đại thánh gặp nhau, các vị nói với nhau những điều mà các vị thấy tâm đắc, chứ điều đó không phải là người kia không hề biết. Và một điều nữa là các vị biết rõ rằng thì là những cuộc đối thoại này sẽ đến tai những người khác, chứ không phải là chỉ có hai anh em với nhau. Ở đây thì ngài Sư Đà Phật ngài hỏi ngài với vị Thế Tôn có nói rằng Thế Tôn sau khi mất sẽ như thế nào hay không, còn hay là mất. Thì ngài cái viết ngài mới trả lời một cái cách trả lời rất là kinh điển, rất là academic mà cũng rất là classic, rất là kinh điển, rất là kinh điển, rất là cổ điển. Đó là Thế Tôn không có nói rằng ngài mất, ngài niết bàn rồi là mất hay còn, mà ngài chỉ có nói suốt đời Thế Tôn chỉ nói đến một vấn đề thôi, đó là cái khổ và con đường chấm dứt khổ. Còn nói rộng ra đó thì là tứ đế, mà tứ đế cũng là cái lý tưởng đó, tức là nói đến cái khổ và cái con đường chấm dứt khổ. Ngày xưa tôi đọc cái đó tôi khó chịu lắm, tôi nói tại sao kinh điển gì đơn giản vậy ta. Đức Phật ngài dạy rằng trong tấm thân một trượng này ta chỉ nói đến hai vấn đề thôi, cái khổ và con đường diệt khổ. Mà rõ ràng mình thấy kinh điển mênh mông mà tại sao ngài nói lại, ngài nói là ta chỉ nói có hai điều thôi, cái khổ và con đường diệt khổ. Mà già rồi tóc bạc ngồi ngẫm không thể tuyệt vời, không thể tuyệt vời. Có nghĩa là dầu mà ngài có dùng ví dụ này ví dụ kia, ngài kể chuyện thiền thân hay là ngài cấm chế giới lực này giới lực nọ, nói chung là cả cái tặng kinh và cả tặng lực chỉ là một vấn đề khổ đế thôi. Đấy. Và cái vấn đề thứ hai là cả tặng kinh cả tặng lực cả tặng làm chỉ nhắm đến một chuyện là làm sao mà để chấm dứt vô minh tham ái hết. Đó là con đường mà dẫn đến đau khổ. Còn ngoài hai cái đó ra thì tất cả mọi thứ đều là khổ, kể cả cái sự đắc chứng này nọ, nó đều là nằm trong cái biển khổ hết. Hãy ngày nào mà còn danh còn sắc thì bản thân cái danh đó, bản thân cái sự hiện hữu tại đó là khổ. Đấy. Cho nên ngày cả giết ngày mới nói là Thế Tôn không có nói đến chuyện là biển tốt khổ. Bây giờ như nãy giờ đi xuống con làm phước rồi tại vì bố thí rồi pháp rồi tổ hết làm ơn do cái bài giảng về về cái phẩm duyên khởi đó ha. Do vô minh trong tứ đế mới có ba hành đấy, mà từ cái ba hành này là nó mới tạo ra tam giới. Ba hành là gì? Là bất động hành là vô sắc, phi phúc hành là bố

đó, trong đó có cái nói cái chỗ đó, trong pháp tăng chi mà phần năm, trong kinh tăng chi bộ mà phần năm chi đó, tôi hình nếu tôi không lầm là như cái kinh diệu pháp hay là kinh gì đó, dễ lắm, liếc qua là thấy liền, hình như là kinh diệu pháp. Còn nếu ai mà trong lúc tôi nói mà nhanh tay mà vô tôi lục giùm thì công đức vô lạng nha, lạng là lượng đó. Ok con, để có bạn để coi còn không. Dạ rồi, nếu sư trưởng còn, con xin kính lễ từ biệt sư trưởng bữa nay, xin chào đại chúng. Dạ, xin chào đại chúng. Bây giờ con phải thu xếp, con thiếu sợ cũng xuống bếp một chút rồi con đi học. Dạ. Sabbe purati maya disaya satta avera sukhi hontu sabbe purati maya anudisaya satta avera sukhi hontu sabbe dakkhina yadisaya satta avera sukhi hontu sabbe dakkhina yanudisaya satta avera sukhi hontu sabbe paccima yadisaya satta avera sukhi hontu sabbe paccima yanudisaya satta avera sukhi hontu sabbe uttara yadisaya satta avera sukhi hontu sabbe uttara yanudisaya satta avera sukhi hontu sabbe uparima yadisaya satta avera sukhi hontu sabbe hetima yadisaya satta avera sukhi hontu sabbe satta avera hontu sukhita hontu niddukha hontu abhyapasya hontu anika hontu dikha yukha hontu aroga hontu sampati samit chantu sukhi atanam pariharantu dukha patta chani dukha payapatta chani payapatta.